Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đạt được, dưới, sắc trời có chút ảm đạm, nguyệt dạ đã xuất hiện, xem ra một ngày cứ như vậy quá khứ, ha ha, cuối cùng cũng đến rồi, may mắn không có ở xuất hiện biến thái, đúng vậy a. Đạt tới cái này bên trong coi như an toàn. Bất quá phía dưới còn muốn chú ý. Ta cũng không tin người đó liền chỉ có điểm này kế hoạch. Đúng vậy, thật không nghĩ tới Konoha. Răng lời còn chưa nói hết đã bị Shikamaru cắt đứt. Bàn tay ở răng ngoài miệng che. Hướng về phía Kiba sử một cái ánh mắt. Đồng thời đem nhãn quang nhìn về phía Kabuto. Kiba khẽ gật đầu một cái. Shikamaru buông tay ra, liên quan mới vừa nói chuyện Shino cùng Neji cũng một hồi chột ra. Bởi vì bọn họ kém chút quên mất, nơi đây còn có một cái người không biết, tuy là cũng là Konoha, nhưng quân tìm không thấy Orochimaru cũng là Konoha sao? Cho nên một hồi an tĩnh, chỉ có thể nghe được bốn phía chim hót. Zazesu mỉm cười, hướng về phía mọi người nói, được rồi. Đừng lại sợ, thả lỏng tâm tình, chúng ta bây giờ đến trung tâm tháp, an toàn cũng liền có bảo đảm, ta muốn hiện tại đệ tam lão nhân, hẳn là chạy đến, các người cũng không cần lo lắng, cũng là, đệ tam đại nhân sẽ phải xuất hiện, tam trọng tu la môn nhưng là Konoha nhẫn thuật a. Shikamaru cảm khái nói, ân, liền đúng như vậy. Được rồi, chúng ta muốn tiến hành cuộc kế tiếp khảo nghiệm. Ta muốn trong quyển trục nhân phải đợi nóng này. Ha ha, Zazesu vừa dứt lời, liền cầm từ Shikamaru nơi nào lấy được thiên chi quyển trục. Hướng về một cái nhập khẩu đi tới. Còn như những người khác cũng phân biệt từ những thứ khác nhập khẩu tiến nhập trung tâm tháp. Nhất định mở ra quyển trục thời điểm. Còn có một lần trung nhẫn giáo dục giờ học. Đối với lần này Sazesu chỉ có thể không nói. Loại này giáo dục, đối với Naruto loại này đầu nét phác thảo nhân là rất có tác dụng. Nếu là đối phó Shikamaru loại này đầu người, ta chỉ có thể nói đây là một loại bi kịch. Còn như Kabuto, nhìn Sazesu đoàn người cười cười nói phân biệt. Một hồi bất đắc dĩ. Nhưng đối với Sazesu cùng Shikamaru đối thoại, còn có rất khiếp sợ. Phải biết rằng vẻn vẹn bằng vào như thế một lần đối chiến là có thể đoán ra. Orochimaru đại nhân thân phận, còn có trung tâm tháp đệ tam xuất hiện. Thật sự là thiên tài, nhất là đối với mình phòng bị. Xem ra lần này tốt nghiệp học sinh, cũng không thể xem nhẹ a. Vừa nghĩ liền hướng về cùng Orochimaru ước định cẩn thận địa phương đi tới. Tuy là rất khiếp sợ, nhưng là không khỏi có chút không nói cùng bất đắc dĩ. Tuy là Kabuto vẫn là gương mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt phiền muộn có thể tưởng tượng được. Lúc đầu Kabuto chính là Orochimaru an bài qua đây, chăm sóc Sasuke, còn có khảo sát tình báo. Nhưng dọc theo đường đi Sazesu đoàn người, chính là không có đụng tới một cái đến gây chuyện. Kabuto cực kỳ không nói, ngay cả một cái dã thú gì gì đó cũng không còn xuất hiện. Kabuto thực sự không biết như thế nào cùng Orochimaru bàn giao. Bất quá cũng là, người nào rảnh rỗi không có chuyện gì, tìm Sazesu đoàn người phiền phức, nếu là Sazesu không ở còn khá một chút. Nhưng Sazesu ở tại, các thí sinh còn dám tìm phiền toái nhóm. Đây không phải là muốn chết sao? Trận đầu thi giáo huấn, còn không có xem đủ. Ngay cả vốn nên xuất hiện. Ba cái kia sử dụng ảo thuật phân thân thủy nhẫn. Cũng là chứng kiến Sazesu tồn tại liền lập tức rút lui. Không có biện pháp, Sazesu thực sự quá hung tàn. Người khác trực tiếp giết chết người. Nhưng Sazesu hay sống hành hạ người a. Kabuto đi tới một người mặc thảo nhẫn quần áo người. Bên người, cung kính nói, Orochimaru đại nhân, lần này nhiệm vụ thất bại. Sasuke ở cái kia tiểu tổ, cùng lần này tốt nghiệp tiểu tổ hội hợp, hơn nữa gai tiểu đội, tổng cộng 4 lớp nhân tụ tập cùng một chỗ, dọc theo đường đi không có đụng tới chiến đấu. Tuy là ta đem bọn họ dẫn tới một cái tiểu tổ mai phục địa điểm, nhưng này những người này chứng kiến dẫn đầu tàn giả đều bỏ qua, xem ra trận đầu sát hạch Sa Jesu việc làm đối với bọn họ kinh sợ thật sự là quá lớn. Ha ha, những thứ này không trách ngươi. Sa Jesu sao? Thực sự là một cái thiên tài. Thật muốn đạt được hắn a. Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, hai đại tộc lực lượng kết hợp với nhau, thực sự là chờ mong a. Bất quá nhà kia nhà người phía sau không thể coi thường a. Ha ha, thực sự là hưng phấn a. Dĩ nhiên hiện tại không chiếm được Sasuke tình báo. Kabuto, ngươi đi an bài một chút, các loại sẽ phải có một hồi thi tuyển, ngươi đi an bài một chút, đem Sasuke cùng Akado Yoroi chiến đấu. Ha ha, Akado Yoroi năng lực, một ngày đem Sasuke chakra hấp thu xong, ta sẽ nhìn một chút Sasuke có thể hay không sử dụng ta cho hắn chakra. Ha ha, nghe Orochimaru tiếng cười chói tai, Kabuto cung kính nói một câu, là Orochimaru đại nhân, ta đây phải đi an bài. Mà lúc này, Sa Jesu đoàn người đã mở ra quyển trục, chứng kiến Iruka xuất hiện tại Sa Jesu tổ 4 người trước mặt. Được rồi, Iruka không hổ là Konoha trường học đặc cấp giáo sư. Nhìn bên cạnh Naruto cùng Sasuke còn có Sakura, một bộ nhận đồng biểu tình. Sa Jesu đối với lần này chỉ có thể nói một câu, em gái ngươi a, tư tưởng giáo dục gì gì đó nhất không thích. Bất quá rất nhanh, Sa Jesu biến bày ra một bộ nghiêm túc nghe Iruka lời nói dáng vẻ. Bởi vì lúc này Iruka nói rằng, có vài người là có mơ ước, mỗi người đều có chính mình chân quý nhất gì đó, phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, bằng hữu, tình nhân, trong thôn đồng bọn, đối với mình mà nói là vô cùng trọng yếu người, cùng lẫn nhau tin cậy, trợ giúp, đồng thời từ sinh ra cái kia phút chốc bắt đầu, vẫn cảm thấy rất người trọng yếu nhóm ràng buộc, mà chủng ràng buộc sẽ theo thời gian tăng trưởng, mà trở nên càng ngày càng kiên định. Đây không phải là cái gì đạo lý lớn, mà là ủng có loại này ràng buộc người đều có thể như vậy. Bởi vì cảm thấy rất quý trọng, nhất là khi các ngươi có đồng bọn có quý trọng đối tượng, trong lòng các ngươi sẽ có ràng buộc, khi đó các ngươi là có thể phát huy lớn hơn lực lượng. Một người có lực lượng cường đại nhưng không có ràng buộc, vậy hắn sẽ chỉ là một cái mãng phu. Chỉ có một trong lòng có ràng buộc, có đồng bọn nhân, mới có thể là một cái anh hùng, mới sẽ đem lực lượng của hắn phát huy đến càng lớn. Vừa dứt lời, Naruto liền một bộ cảm động dáng vẻ. Bởi vì, này câu quá cảm động, ngay cả lúc này Sasuke cũng như có điều suy nghĩ. Liên quan Sakura lúc này nhìn một chút Naruto Sa Jesu, cười cười, dường như biết cái gì. Nhưng lúc này Sa Jesu trong mắt có chút ảm đạm, bởi vì câu Sa Jesu phảng phất có về tới cái kia một ngày phụ thân mang theo đối với Obito Kaka nói, Obito, chiếu cố thật tốt đệ đệ của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lực lượng của ngươi có bao nhiêu cường đại, nhưng không có một viên bảo vệ tâm là không cưỡi được lực lượng. Ta không biết ngươi bây giờ cùng Konoha có thù gì hận, cũng không để ý ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thật tốt dùng ngươi phần kia lực lượng chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi. Phụ thân và mẹ ngươi có lỗi với hắn, hắn vừa mới sinh ra cũng chưa có phụ mẫu, đã không có tình thương của mẹ, tình thương của cha, cho nên về sau liền dựa vào ngươi. Sa Jesu ảm đạm nhãn quang, lóng lánh nước mắt, nhẹ nhẹ trong suốt, dường như muốn rơi xuống giống nhau. Sa Jesu trong lòng hơi kêu lên một tiếng. Phụ thân, mẫu thân, rất thương cảm, rất ảm đạm.